phía trên môi nàng. Chương 62. Góc truyện audio.com. Chấm. Ngôn Lôi nói câu lên án này yêu nhã như thế, thẳng đánh còn vào trên chủ nhân mặt lạnh đang nghỉ ngơi. Mục Phỉ nghe Ngôn Lôi này nói không hề logic, sắc mặt càng là thay đổi lại thay đổi. Đang chết này, là cái gì cùng cái gì? Cô đối Vưu Nhiên ôn nhu chút, không cần thô bạo như vậy. Mục Phỉ nghe được như lọt vào trong sương mù. Ngôn Lôi, ta lần đầu tiên cảm thấy trình độ ngôn ngữ của ngươi còn cần phải nâng cấp. Cho dù nội tâm Mục Phỉ đã bắt đầu sinh ra cái khe, mặt ngoài vẫn là bình tĩnh mà không thấy một tia gợn sóng. Thanh âm lạnh lùng cô chỉ ra âm dương quái điều của Ngôn Lôi. Ngôn Lôi tiên sinh đứng ở một bên chờ, thiếu chút nữa nhịn không được trợn trắng mắt. Chủ nhân, ta chính là học vị tiến sĩ nghiên cứu xã hội học. Phát biểu quá luận văn là mọi người theo không kịp. Ta đây vì cái gì nghe không hiểu ngươi đang nói có ý tứ gì? Mục Phỉ nhướng mày, hận không thể đem chuyện Ngôn Lôi biết đến đều đào ra. Hiện tại, lập tức, ngài đương nhiên không nhớ rõ. Ngôn Lôi tìm được ly rượu giấu ở phía dưới bàn trà. Hảo đi, này nhất định là kiệt tác của tiểu Vưu Nhiên. Sợ hãi lấy sai rượu bị đại nhân phát hiện, cho nên mới trộm nấp rồi. Đạo Lôi suy nghĩ một chút, vì làm tâm chủ nhân tràn đầy áy náy, tạm thời trước bày ra chuyện ly rượu này mới được. Ly rượu ở chỗ này. Ngôn Lôi đem ly rượu cầm lấy đặt ở trên bàn. Mục Phỉ hơi hơi híp híp mắt. Cô đối với cái ly rượu này có chút ấn tượng. Tối hôm qua cô ở trong phòng này uống máu châu đực, cảm thấy thực không tồi. Uống một hơi cạn sạch. Đến nỗi là ai đưa cho cô, ta nhớ rõ cái ly này. Cho nên ly rượu kia cũng không phải máu châu đực. Mục Phỉ nói ra nghi hoặc trong lòng. Tiểu gia hỏa hẳn là lấy sai rồi. Nàng tưởng máu châu đực, kết quả là vodka máu đen Hán Thánh để 200 năm có độ cao. Là gia chủ đời trước tặng cho. Ngôn Lôi nói ra suy đoán của mình. Đương nhiên, hắn đoán hoàn toàn chính xác. Mục Phỉ nghe được, vodka máu đen cao độ để 200 năm. Tay nắm chén trà nháy mắt run lên một chút. Một ly vodka máu đen tinh khiết như vậy, Mục Phỉ cô nếu là uống xong, thần trí có thể thanh tỉnh mới là lạ. Cô ngăn chặn nội tâm bắt đầu nảy lên nôn nóng, chậm rãi mở miệng hỏi. Người xác định là Vưu Nhiên đưa cho ta. Nàng muốn lại lần nữa xác nhận một chút. Mong đợi Ngôn Lôi này chỉ cáo già nói. Chủ nhân thân ái của ta. Ta là cùng ngài nói giỡn. Ngẫu nhiên nói giỡn nàng cũng sẽ không giết đối phương. Đạo Lôi nhấp hạ miệng. Thực hiển nhiên, nội tâm gia chủ của hắn phi thường muốn hắn nói mấy câu linh tinh như. Không xác định, không phải, có lẽ ta nhìn lầm rồi. Nhưng thực xin lỗi, không cần hoài nghi thị lực nhìn đêm của hắn. Tối hôm qua mọi người đều tụ ở party. Vưu Nhiên trong lòng nhớ ngài. Vì thế ở phía nửa tiệc sau liền rời đi. Nghe người hầu khác nói, nàng là đi mang bánh sinh nhật cùng máu châu đực cho ngài. Sau đó, Đạo Lôi thích hợp dừng lại giọng nói. Nhìn xuống phản ứng của Mục Phỉ, quả nhiên giờ phút này đạm nhiên đối mặt trên mặt đối phương đã bắt đầu sinh ra khe hở. Cô không bình tĩnh, cô bắt đầu có cảm xúc nhỏ khác. Cô bắt đầu tự hoài nghi mình. Nói tiếp, Mục Phỉ mệnh lệnh Ngôn Lôi nói tiếp. Đạo Lôi gật gật đầu. Trong lòng bắt đầu giận. Tưởng tượng đến bộ dáng của cả thiền nộn nộn dưỡng 6 năm tối hôm qua trái phải chạy trối chết. Lão phụ thân liền hận không thể cùng vị chủ nhân này lý luận. Sau đó, ở thời điểm ta thấy Vưu Nhiên từ ngài phòng ra tới. Quần áo nàng đều nát. Trước ngực vạt áo xé rách một cái mảng to. Bưng kín cổ, trên người càng cũng có dấu hôn. Cả người, đều thực hoảng loạn, đều sắp khóc, rất sợ bị người khác thấy. Liền yên lặng chạy vào phòng mình. Nhôn Lôi đem hình ảnh chính mình mơ hồ nhìn thấy kết hợp cảnh tượng chính mình tưởng tượng. Khoa trương mà báo cho Mục Phỉ. Dấu hôn là hắn nói bừa. Vì cường điệu hành vi phạm tội của gia chủ. Chủ nhân ngài nghe một chút. Ngài rõ đầu rõ đuôi vì cầm một hành vi man dở. Mục phỉ một chữ không nghe rớt mà nghe ngôn lôi lên án. Cô phi thường hoài nghi mức độ đáng tin trong lời nói của ngôn lôi. Chính là, trong đầu có mấy hình ảnh chợt lóe mà qua kích thích đại não cô. Đó là cảnh tượng cô đè ở trên người người kia. Dùng răng nhọn chạm vào một xúc phần cổ đối phương. Cùng với hình ảnh nửa người trên kiều diễm bại lộ ở trước mắt cô. Chính là ký ức hơi mơ hồ. Tựa như cô không nhớ được cái này hình ảnh này. Nàng người cô ức hiếp dưới thân là ai? Gương mặt gì? Nếu thật là Vưu Nhiên. Nếu đúng như ngôn lôi nói. Vậy cô là hỗn đàn cỡ nào? Ta còn không nhớ quá rõ. Thật lâu sau, Mục Phỉ đã mở miệng. Cô lấy qua hộp thuốc một bên. Quyết đoán bậc lửa châm một điếu. Vòng khói lam xám xịt. Xảo diệu mà che lấp nội tâm cô hiện giờ đang hoảng loạn. Chẳng qua, ngôn lôi vẫn là có thể nhìn ra tay chủ nhân run một chút. Nhìn một cái. Khi dễ xong người ta liền nói một câu ta không nhớ rõ lừa dối qua. Hành vi không chịu trách nhiệm. Tiểu gia hỏa thật đáng thương. Mục phỉ hoàn toàn có thể cảm nhận được lão quản gia của mình giờ phút này đang trong tâm yên lặng chửi bới cô. Tiểu gia hỏa cũng là linh vật của dinh thự. Mọi người đều sủng ái nàng. Thật sự bị chủ nhân cô khi dễ. Khẳng định sẽ đến bênh vực kẻ yếu. Vưu Nhiên hiện tại thế nào? Thực mau, một điếu thuốc cháy hết. Trong gạt tàn thuốc lại có thêm một cái tàn thuốc. Ngôn lôi nhìn mục phỉ liên tục hút ba điếu thuốc. Trong lòng cũng chậm rãi buông xuống một ít bực bội keo kiệt. Xem ra chủ nhân vẫn là tương đối để ý Vưu Nhiên. Vưu Nhiên sáng sớm đi theo đại gì ra ngoài. Ra ngoài, mục phỉ khẽ nhíu mày. Nàng cho rằng Vưu Nhiên hiện tại hẳn là nên nghỉ ngơi cho tốt. Bởi vì, thân thể nhỏ vậy căn bản cô ăn không tiêu. Mặc kệ rốt cuộc là nàng trải qua chuyện gì. Bị chính mình hút máu. Cũng hoặc là, các nàng đã xảy ra chuyện yêu đương kịch liệt. Mặt mục phỉ trầm xuống. Ý bảo nhường ngôn lôi gọi đại gì hiện tại liền đem Vưu Nhiên đưa về dinh thự. Ngôn lôi lập tức truyền cáo đại gì. Nghe nhôn lôi cắt đứt cuộc gọi. Lúc sau, mục phỉ sắc mặt vi diệu hỏi. Chuyện này chỉ có ngươi một người biết. Đúng không? Đạo lôi sửng sốt một chút. Hắn có điểm biết rõ còn cố hỏi. Chủ nhân, ngài nói là chuyện nào? Mục phỉ nâng đôi mắt lên. Mỉm cười mà nhìn ngôn lôi. Đạo lôi lập tức đôi tay đầu hàng. Ánh mắt mục phỉ quá giết người. Có lẽ đúng vậy đi. Ngôn lôi suy nghĩ một chút. Cảnh tượng tối hôm qua cái kia hẳn là chỉ có một mình hắn thấy. Mục phỉ lúc này mới buông điếu thuốc xuống. Nghiêm túc mà báo cho đối phương. Chuyện này chỉ có ta và ngươi biết. Ngôn lôi tiên sinh. Nếu lại có một người nửa biết. Ta đây liền sẽ cho ngươi đi cảm thụ tắm nắng. Ngôn lôi nuốt giọng nói xuống. Miệng lưỡi uy hiếp người cùng lão gia thật đúng là giống. Thấu vài trong xương cốt, còn không có biện pháp phản bác, ta nghĩ sẽ không lại có người khác biết. Chủ nhân của ta, ngôn lôi tôn kính biểu đạt lập trường của mình. Sau khi đạo lôi rời khỏi phòng trong lại lâm vào một trận tĩnh mịch. Phòng cô vĩnh viễn đều là như thế. Thậm chí ngay cả hoa cỏ bầy biện phía trước, đều khô héo thành một cái tiểu cầu đáng thương. Có thể nghĩ... Cô là quái nhân cái cỡ nào khó có thể ở chung mái nhà. Liền cả hoa nhỏ cỏ nhỏ đều không thích cùng cô theo ở trong phòng này. Duy chỉ có nữ hài kia, tiểu chó săn của cô, từ khi nhỏ đến khi lớn lên, đều thích anh ngóng trông cô trở về, cùng cô theo ở bên nhau, thậm chí tráng lá gan xem phim kinh dị trên TV cùng cô. Một cái bảo bối như vậy khó có thể có nhiều. Thế nhưng ở tối hôm qua, nếu thật là như lời ngôn lôi nói, vậy tối hôm qua cô đã thật sự làm một chuyện phi thường không xong đến không thể lại không xong. Cho nên, cô cần phải đi nghiệm chứng phỏng đoán của mình. Phản ứng bản năng đầu tiên cử cô là, tối hôm qua ta thật sự không ngủ nàng a, cho nên. Giờ phút này cô phi thường muốn đem thời gian chảy ngược đến tối hôm qua. Cự tuyệt ly, máu châu đực, của tiểu gia hỏa, cô thề, về sau không bao giờ trầm mê rượu ngon. Có điểm u buồn Mục Phỉ quyết đoán từ trên giường nghỉ ngơi đứng lên. Ánh mắt cô có thể thấy được chính là sofa da mềm mại màu xám kia. Cô như là bị cái đường nhìn không thấy lôi kéo ở lại. Chậm rãi đi đến bên sofa. Vươn tay chạm đến một chút kia khuynh hướng cảm xúc ôn nhu. Bởi vì cô tổng cảm thấy mặt trên cái này có dấu vết ái muội. Đại nhân, ngài có thể đối với ta ôn nhu một chút sao? Trong đầu đột nhiên nhớ lại tiếng nói mềm mại đến cực điểm này. Mục Phỉ lập tức lùi về tay. Cô có điểm không muốn đối mặt hiện thực tiếp tục đi đến cửa sổ. Bật lửa hút thuốc, lúc Vưu Nhiên trở về. Vừa lúc nghênh diện gặp được Ngôn Lôi tiên sinh đang ở cùng những người khác trong dinh thự nói chuyện với nhau. Vốn dĩ nàng là muốn cùng đại gì cùng đi ra ngoài mua sắm một ít đồ dùng hàng ngày. Cũng coi như là mang theo nàng đi thấy việc đời. Nói không chừng về sau những việc này có khả năng sẽ đơn độc giao cho nàng cũng nói không chừng. Vưu Nhiên đương nhiên tưởng đem hết toàn lực vì dinh thự làm việc. Cho nên không nói hai lời liền sớm ra chuẩn bị một chút. Liền cùng đại gì ra ngoài. Nàng vốn đang nghĩ lúc trở về mua cho đại nhân một chút anh đào tươi mới. Bởi vì nghe nói nơi đó có một cửa hàng anh đào là vừa mở. Kết quả nàng ra ngoài còn không đến nửa giờ. Ngôn Lôi tiên sinh thông tin liền gọi tới. Kêu đại gì nhanh chóng đem chính mình đưa về. Vì thế nàng cứ như vậy còn không có tới mua anh đào liền ngồi xe trở lại. Đạo Lôi tiên sinh, đại nhân tìm ta. Chấm, Vưu Nhiên tiến trong phòng. Liền sốt ruột hỏi Ngôn Lôi. Nói thật, nội tâm nàng vẫn là có điểm thấp thỏm. Nàng sợ đại nhân răn dạy lỗi lầm của nàng. Lỗi lấy sai rượu. Cho nên hôm nay lúc đi ngoài muốn mua anh đào cũng là muốn trở về đem niềm vui cho đại nhân. Đạo Lôi nhìn đầy mặt đối phương đỏ bừng. Nơi nơi bao vây kín mít. Kỳ thật nói thật bên ngoài cũng hoàn toàn không tính quá lạnh. Vưu Nhiên vậy mà lần đầu trên cổ lại quấn khăn quàng cổ rắn chắc như vậy. Đúng là quỷ dị. Đúng vậy. Chủ nhân còn ở thư phòng trên lầu. Đã uống thuốc tỉnh rượu. Trạng thái cũng không tệ lắm. Ngôn Lôi xem như trấn an tiểu gia hỏa một chút. Trong lòng phá lệ đau lòng Vưu Nhiên hiểu chuyện. Tối hôm qua trải qua những chuyện đó. Còn muốn sớm chuẩn bị. Một mình nhận loại lo âu này. Nhất định thực vất vả đi. Ai, chỉ hy vọng chủ nhân có thể hơi chút quan tâm Vưu Nhiên một chút thì tốt. Người cũng không cần có quá nhiều gánh nặng. Đạo Lôi nghĩ nghĩ, vẫn là an ủi xuống. Rốt cuộc hắn là trưởng bối. Đối với đứa nhỏ một chuyện riêng tư vẫn là không thể nói quá rõ. Vưu Nhiên cho rằng Ngôn Lôi là đang an ủi chuyện mình lấy sai rượu. Nàng có chút cảm kích gật gật đầu. Chỉ cần đại nhân không so đo. Vưu Nhiên làm cái gì cũng đều có thể. Nhìn đứa nhỏ này. Làm cha già như Ngôn Lôi. Lại lần nữa cảm thấy có điểm tức giận bất bình. Vưu Nhiên không dám trì hoãn. Vì thế nàng tay chân nhẹ nhàng mà đi lên cầu thang. Sửa sang lại một ăn mặc một chút. Đại nhân hẳn là sẽ không tức giận đi. Chấm. Trong lòng Vưu Nhiên ám chỉ muốn thả lỏng tâm thái. Huống chi, nàng tối hôm qua còn hôn trộm Mục Phỉ. Tuy rằng chỉ là giữa trán, ngẫm lại cho dù là đại nhân đối với nàng phát hỏa. Chỉ cần không đem nàng đuổi ra khỏi nhà, hết thảy đều là đáng giá. Vì thế nàng chậm rãi gõ vang cửa phòng. Cửa cư nhiên là hờ khép, cho nên đại nhân là đang chờ chính mình sao? Trong lòng Vưu Nhiên muốn miên man suy nghĩ. Chậm rãi đẩy cửa vào. Đại nhân, ngài tìm ta sao? Vưu Nhiên nhẹ giọng mở miệng hỏi. Sau đó ánh mắt chú ý tới thân ảnh mảnh mai màu đen cao dài đang đứng ở cửa sổ chỗ. Đưa lưng về phía chính mình. Đại nhân đang hút thuốc. Vưu Nhiên thoáng nhìn gạt tàn thuốc trên bàn trà. Bên trong đựng đầy mẩu thuốc lá chưa châm tẫn đầu. Hút thuốc đối với thân thể không tốt. Đại nhân, Vưu Nhiên là lo lắng mà ngóng nhìn bóng dáng đại nhân. Mục Phỉ nghe thanh âm Vưu Nhiên. Kỳ thật từ khi Vưu Nhiên đi lên cầu thang cô liền chú ý tới rồi. Chẳng qua cô lại có chút gian nan xoay người. Nguyên nhân, cô không nghĩ tới, trong hiện thực chính mình sẽ có một ngày hiện ra tư thái đà điểu trốn tránh. Đầu ngón tay thon dài của Mục Phỉ cuối cùng đem điếu thuốc tắt. Cô hít sâu một hơi, khôi phục bình tĩnh trên mặt, xoay người. Vưu Nhiên vẫn là Vưu Nhiên, xinh đẹp, tươi mới, linh động, chẳng qua nàng thế nhưng lại đem chính mình bao vây kín mít như thế. Cổ chồng chất khăn quàng cổ thật dày. Mục Phỉ nhìn thời tiết hôm nay. Hôm nay nhiệt độ không khí muốn so ngày hôm qua cao hơn rất nhiều. Đối với nhân loại mà nói căn bản không cần như tránh lạnh như thế. Bên ngoài rất lạnh hà. Mục Phỉ thẳng mở miệng. Tầm mắt dừng ở trên khăn quàng cổ của Vưu Nhiên. Vưu Nhiên không nghĩ tới câu đầu tiên đại nhân nói là cái này. Nàng có điểm ngượng ngùng mà cười một cái. Sau đó vụng về mà kéo kéo khăn quàng cổ sau cổ. Nhưng chính là không tháo xuống. Sáng sớm xác thật còn có chút lạnh. Đại nhân, trong phòng không lạnh, tháo xuống đi. Mục Phỉ thấp giọng ra lệnh nói. Là khẩu khí không được xía vào. Biểu tình Vưu Nhiên có chút không biết làm sao. Nàng biết đại nhân không nhớ được chuyện tối hôm qua. Nhưng nàng nhớ rõ, hơn nữa thân thể của nàng còn vẫn như cũ khắc lên dấu vết tối hôm qua. Đại nhân, ta còn là có chút. Ân, Mục Phỉ nghe lời nói cự tuyệt vô pháp hừ lạnh. Vưu Nhiên đành phải ở trước Mục Phỉ chăm chú nhìn xuống. Chậm rãi cởi khăn quàng cổ, thẳng đến tầng cuối cùng cũng mở ra. Ở chỗ cổ trắng nõn kia, có vệt đỏ như là bị người bóp chặt. Màu không thâm, nhưng thực dễ dàng liền thấy. Hơn nữa ít nhất 2-3 ngày có thể tự nhiên biến mất. Mục Phỉ nhìn chăm chú đã lâu. Thẳng đến Vưu Nhiên tiếp thu tầm mắt cô. Cô mới liếc khỏi tầm mắt. Cô đi đến bên cạnh Vưu Nhiên. Bị nồng đậm có lỗi chiếm cứ nội tâm. Có đau hay không? Mục Phỉ hỏi. Vưu Nhiên kinh ngạc mà nâng mắt lên. Đối diện là con ngươi kim hạt sắc của đại nhân. Nàng có chút ngượng ngùng chớp chớp mắt. Đại nhân, Vưu Nhiên không sợ đau. Không sợ đau. Ba chữ này đột nhiên cùng câu có thể đối với ta ôn nhu chút sao lúc trước quanh quẩn trong đầu nháy mắt nặng nề. Mục Phỉ đột nhiên dùng tay bưng kín miệng. Che giấu nội tâm không yên tĩnh. Chỉ có hai tai hơi đỏ ẩn hiện thế giới nội tâm của cô. Ánh mắt cô cẩn thận nhìn chằm chằm chỗ cổ Vưu Nhiên bị nàng bóp chặt tối hôm qua. Chỉ là đỏ lên, không có dấu cắn. May mắn, khắc chế được xúc động hút máu. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó lại tỉ mỉ nhìn chăm chú những chỗ khác của Vưu Nhiên. Nếu chỉ là cổ có vệt đỏ, vậy còn tốt. Hiện tại chuyện duy nhất cô muốn xác định chính là tối hôm qua cô rốt cuộc có ngủ Vưu Nhiên hay không? Mục Phỉ nhìn Vưu Nhiên nửa ngày. Cũng chưa nhìn ra tới chỗ khác dị thường của tiểu gia hòa. Cồn đối với cô là chí mạng. Sẽ làm cô ở trong dục vọng. Tùy ý điên cuồng. Áp chế hút máu đã xem như khó được. Đến nỗi chỗ khác. Chỉ cần cô có một tia thanh tỉnh. Cô đều sẽ không đối với tiểu gia hòa xuống tay. Cho nên tâm phiền ý loạn. Vội vàng muốn cởi bỏ thiên ti vạn lũ quấn quanh trong lòng. Cô kỳ thật rất muốn để Vưu Nhiên chính mình nói ra. Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nhưng cô lại cảm thấy hỏi chuyện trắng ra như vậy sẽ dọa đến tiểu chó săn. Rốt cuộc đối phương mới vừa thành niên. Vì thế Mục Phỉ chỉ có thể thông qua phương thức của mình. Thu hoạch đáp án. Vưu Nhiên. Có. Đại nhân. Vưu Nhiên cứng đờ mà đứng. Nàng đã bị Mục Phỉ đại nhân cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước phía sau nhìn 10 phút. Nàng không biết đại nhân muốn làm cái gì. Nhưng bị tầm mắt sắc bén như vậy nhìn chằm chằm. làm nàng nhiều ít có chút khẩn trương. Nàng tổng cảm thấy chính mình làm cái chuyện trái với lương tâm bị Mục Phỉ đại nhân phát giác tới. Chẳng lẽ, chuyện trộm hôn trái đại nhân bại lộ, đem quần áo cởi, giả cách chương.